Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1756. Gen kỹ thuật Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn nói, thúc thúc, là như vậy, đêm hôm đó ta uống say. Sau đó, câm miệng, ngươi là tên khốn kiếp. Ức Toa kinh hãi hô một tiếng, cũng không để ý hai tay bị Hạ Tân cầm lấy, một cái nhào qua, nhào tới Hạ Tân trên người, mở miệng đi cắn điện thoại di động. Hạ Tân vội vã lui về phía sau bên rụt dưới, tránh thoát Ức Toa cái này một khẩu, đồng thời hướng về phía điện thoại di động nói rằng, sau đó ta, a, ngươi dám nói thử xem. Hạ Tân còn chưa nói hết, trên mặt đã bị cắn một khẩu. Hắn một tay cầm lấy Ức Toa hai cái tay, một tay bắt tay máy móc, mà Ức Toa phải đi cắn hắn khuôn mặt. Hai người ở trên giường quấn quýt lấy nhau. Bên kia Ước Nhiên hiển nhiên cũng nghe ra bên này không được bình thường. Ở trong điện thoại hét lớn, làm cái gì, làm cái gì, nhà đầu kia muốn tạo phản có phải hay không? Hạ Tân vội vã đem miễn đề mở ra, làm cho lão gia tử ở bên kia nghe rõ ràng hơn điểm. Đồng thời tố cáo, thúc thúc, nàng không cho ta nói chuyện, nàng còn muốn ngất trời hay sao? Có còn hay không điểm quy củ? Ức Toa gia đình là cực kỳ cổ xưa thư hương môn đệ. Cổ xưa đến thậm chí có điểm lệch cổ hủ, chính là cực kỳ thủ quy củ cái loại này người bảo thủ gia đình. Trong nhà vẫn là tôn trọng nam tôn nữ ti. Nữ tử vô tài chính là đức, nữ nhân nên tại gia hảo hảo hầu hạ nam nhân tư tưởng. Ước Nhiên cả giận nói, ngươi đưa điện thoại cho nha đầu, ta tới nói, thúc thúc, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, chính là ta làm điểm chuyện sai lầm. Hắn hiện tại tức giận không phải theo ta về nhà, ta tại sao nói xin lỗi đều vô dụng, vì biểu thành tâm, ta quyết định đối với ngài thẳng thắn lệch lạc. A, Hạ Tân tránh trái tránh phải một bên tránh né Ức Toa công kích. Vừa cùng lão gia tử đối thoại, đang khi nói chuyện lại bị cắn. Dừng tay, nha đầu, nói chuyện với ngươi đâu? Cho ta đứng bên cạnh đi. Có nghe hay không? Ức Toa hiển nhiên không có nghe được. Vẫn còn ở cùng Hạ Tân quý hiếm máy móc đâu. Các ngươi ở đâu? Nhà đầu kia là ở bên ngoài tập quán lỗ mãng. Không lớn không nhỏ, ngay cả ta lời nói cũng không nghe. Các ngươi ở đâu? Ta tự mình đi qua giáo huấn hắn đi. Lão gia tử bị Ức Toa không nghe nàng nói, ngỗ nghịch hành vi, bị chọc tức. Hạ Tân vừa nghe lão gia tử muốn tới, vội vã cự tuyệt nói. Không phải không phải, cái này cũng không cần. Chúng ta ở Anh Quốc đâu? Đi, ta ngày mai sẽ mua phiếu lên đường đi qua. Không phải một cái máy bay chuyện sao? Xem ta không qua giáo huấn nàng. Hạ Tân thực sự bị giật mình. Lão gia tử thuộc về già mới có con. Hơn nữa nghe nói niên kỷ cũng lớn. Chân kinh không dậy nổi tàu xe mệt mỏi làm lại nhiều lần. Ức Toa cũng bị kinh động. Không cần, không cần, ta lần này trở về. Hắn cũng không dám làm cho cha làm lại nhiều lần. Cha còn say máy bay đây này. Nếu như làm lại nhiều lần xảy ra chuyện gì tới, nàng nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy, thúc thúc, không cần, nàng đã bằng lòng ta về nhà. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, thực sự, Ức Nhiên còn có chút không tin. Rất có Ức Toa không đáp ứng. Hắn ngày mai sẽ phải tới được dáng vẻ. Ức Toa liên tục gật đầu. Thực sự, đương nhiên là thực sự. Phải phải, thúc thúc, nàng đã đáp ứng rồi. Hạ Tân cũng liền tiếng phụ họa. Là thế này phải không? Có chuyện gì, đều có thể về nhà giải quyết. Nhà đầu kia nếu là không nghe lời, ngươi theo ta nói, ta đi qua giáo huấn nàng. Tốt tốt, thúc thúc, nàng nghe lời, nghe lời. Hạ Tân nói xong để mắt thần đi liếc Ước Toa. Ước Toa bị tức ngực một hồi phập phồng. Lại chỉ có thể trả lời, đúng vậy, ta nghe bảo. Hạ Tân lúc này mới tiếp tục nói, được rồi, thúc thúc, lần trước ta còn lấy được một bức tranh chữ. Ta cũng không quá hiểu những thứ này. Ta khiến người ta đưa qua cho ngài nhìn. Hảo hảo, ta đây giúp ngươi nhìn. Nhưng này cái Vương Hy chi đích thực tích quá quý trọng. Ta nghĩ nghĩ, hay là cho ngươi? Không cần không cần, ngài cho ta. Ta cũng không hiểu được như thế nào cất giấu a. Không chừng lúc nào để cho ta muội muội cầm đi đệm bàn học. Trước hết đặt ngươi cái kia bảo quản a. Vậy được, vậy được. Về sau đều người một nhà thôi. Có nhu cầu ngươi sẽ tìm ta. Hạ Tân đã sớm nghe ngóng. Lão gia tử là văn nhân. Không có gì đặc biệt yêu thích. Liền thích nhìn đồ cổ tranh chữ. Vì thế, Hạ Tân phí không ít tâm tư. Bởi vì hắn có dự cảm. Chính mình khả năng không có gì đặc biệt sức thuyết phục có thể thuyết phục Ước Toa. Hơn nữa vốn chính là tự có sai lại trước. Hắn cũng không dám quá mạo phạm, chỉ có thể từ lão gia tử cái kia hạ thủ. Hạ Tân lại cùng lão gia tử hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại. Trong lúc, Ức Pha một mực bên cạnh cho hắn chừng mắt đâu. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Hạ Tân đầu óc đã bị đâm thủng mấy trăm lần. Hắn vừa mới cúp điện thoại, đã bị mắng, vô sỉ, tốt không có học được. Ngược lại là trước học được hối lộ, đi cửa sau, Hạ Tân chững chạc đàng hoàng trả lời. Không nên nói bậy, thúc thúc thích tranh chữ, ta liền cho hắn đưa chút tranh chữ làm cho hắn vui vẻ. Đây không phải là làm vãn bối bản phận sao, vậy làm sao có thể gọi hối lộ đâu, ngươi từ đâu học chiêu này, dám bắt ta ba mẹ đè ta, ngươi đừng chừng ta quái hoảng sợ được. Ức Toa nổi giận nói, còn không buông tay. Hạ Tân buông ra Ức Toa hai cái tay nói, ta quân tử động khẩu bất động tay. Hạ Tân lời mới nói rằng phân nửa, trên ót đã bị nặng nề gõ một cái. Không động thủ a, ta nói ngươi làm sao a, không động thủ a, ta gõ chết ngươi, dám bắt ta ba uy hiếp ta, cái tốt không học học cái xấu a. Ai dạy ngươi, muốn chết có phải hay không? Ức Toa mỗi nói một câu, liền đập một cái Hạ Tân đầu, gõ thùng thùng rung động. Hạ Tân ngồi ở trên giường, tránh trái tránh phải không có thể tránh thoát. Trong lòng hơi động, ôm ngực kinh hô, a, thật là chóng mặt, đau đầu quá. Sau đó, lung la lung lay làm ra một bộ tùy thời liền muốn ngã xuống dáng vẻ. Ức qua cái này mới phản ứng được. Hạ Tân vẫn là bệnh nhân. Bị thương nặng như vậy còn chưa xong mà. Khẩn trương vội vã đỡ lấy Hạ Tân nói. Ngươi thế nào? Nơi nào đau nhức? Ta giúp ngươi đi gọi bác sĩ. Không cần, không cần. Ta chỉ là có chút ngất. Còn bà nó, một cái thì tốt rồi. Hạ Tân nói tựa vào Ức Toa đầu vai. Còn cực kỳ không khách khí tự tay ôm lấy Ức Toa thân thể mềm mại. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi, Ức Toa hung hăng trừng mắt Hạ Tân. Cảm giác Hạ Tân chín thành là giả bộ. Rất muốn tự tay đẩy hắn ra. Nhưng, vạn nhất là thực sự đâu. Ức Toa không có nhẫn tâm động thủ. Đừng cho ta làm bộ làm tịch a. Thực sự ngất, ta tổn thương còn chưa xong mà. Ức Toa thở dài một cái, không có nhẫn tâm nói cái gì nữa. Hạ Tân liền được một tấc lại muốn tiến một thước, càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, làm cho hai thân thể của con người kề sát với nhau. Ức vào bộ ngực đầy đặn đều áp vào Hạ Tân trên người. Điều này làm cho Ức Toa có chút tức giận mắng cầm quả đấm nhỏ nện xuống Hạ Tân sau lưng. Nhưng, cũng không hơn, cũng không nói thêm gì. Toa Hoa, theo ta về nhà đi. Ức Toa như trước không nói chuyện, vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú vào xa xa tường. Sau đó cũng cảm giác thân thể ưỡn lên, cả người một hồi cứng ngắc. Một cái tay sờ trên bụng của nàng, nàng rất không quen như vậy bị người xoa, nhất là bị khác phái. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, tay kia cũng chỉ là dừng lại ở trên bụng, qua lại mềm nhẹ vuốt ve. Điều này làm cho nàng chậm rãi yên tâm lại. Hạ Tân tâm tình lúc này là rất phức tạp. Cái kia bằng phẳng bụng dưới, lúc này sờ lên, hoàn toàn cảm giác không ra bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại qua vết tích. Nơi đây thực sự uẩn dục quá sinh mệnh sao? Còn đau không? Hạ Tân ôn nhu hỏi. Cái bụng sớm không đau. Ngu ngốc, Ước Toa trả lời. Ta hỏi không phải cái bụng, là trong lòng. Ước Toa ngạc nhiên, nói không đau. Đương nhiên là không có khả năng. Nhất là, về sau cũng không thể lại mang thai điểm ấy. Cái kia đều là không đau, là lòng đang rỉ máu. Hạ Tân hiểu. Ta hỏi một chút Bạch Hồ a. Ta theo nàng rất quen, nói không chừng nàng có biện pháp, ngươi cùng với nàng rất thuộc. Ước Toa ta nghe Hạ Tân liếc mắt, mang một ít châm chọc nói, cũng là, ngươi cùng cô gái xinh đẹp đều chín. Thiên, ngươi cái này kéo xa a. Ngươi nói nàng là ta mẹ kế ta đều có thể tiếp thu. Nàng đối với ta, ngươi cũng không phải không thấy được. Thấy được, rất thân mật. Người lẽ nào ánh mắt cũng bị thương sao? Ta để cho nàng thuận tiện giúp trị cho ngươi dưới ánh mắt được rồi. A, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, cái ót liền bị đánh một cái phách. Lại nói tiếp, nàng vì sao ở hoàng cung? Nàng thật chẳng lẽ là ngự y? Ngoặc kép chấm chấm. Ta nào biết, ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này, ở Bạch Kim cung phòng ngủ gian phòng, nữ vương tựa ở cái kia mềm mại trên giường lớn, Bạch Hồ an vị ở giường bên, vỗ nữ vương trắng noãn cổ tay mạch đập. Một lúc lâu, Bạch Hồ mới khẽ gật đầu một cái nói, ta nói qua cho ngươi không nên quá vất vả. Hiển nhiên, ngươi cũng không có nghe khuyên. Bệnh tình so với lần trước tăng thêm rất nhiều. Elizabeth cười nhạt nói, ta đã tận lực nghỉ ngơi. Không phải, ngươi không có, Bạch Hồ lạnh lùng trả lời. Điều này làm cho Elizabeth cười khổ không thôi. Ta cũng muốn hoàn toàn nghỉ ngơi, nhưng không phải quan tâm không được a. Cái này quốc gia, cuối cũng vẫn phải giao cho có tài năng nhân thủ bên trên. Không thể ở ta nơi này đứt truyền thừa. Elizabeth nhịn không được cảm thán câu. Ai? Đều là lúc còn trẻ phạm sai. Bạch Hồ thản nhiên nói. Thiên sứ gen vốn cũng không phải là phổ thông nhân loại có thể tiếp nhận. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói không chừng ta còn có thể đảm bảo ngươi sống lâu cái 10 năm. Nếu không, chiếu ngươi bây giờ loại bệnh này chuyển biến xấu xuống phía dưới, tối đa 5-3 tháng sẽ chấm dứt. Elizabeth lần nữa cười khổ một tiếng nói. Nghỉ ngơi cũng cần một cái người nối nghiệp a, nếu không phải là bệnh này, ta cũng không trở thành vội vã như vậy. Bạch Hồ khoanh tay từ tốn nói, trước đó ta kiến nghị trước tiên đem một nửa kia gen hủy diệt, cái này mới là trọng yếu nhất. Ngươi làm sao vẫn lo lắng cái này? Yên tâm đi, cái kia phân nửa gen đã trồng vào gen virus, nếu quả thật bị dung hợp, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Tuyết Nhàn, thật đúng là tạo một cái quái vật đi ra. Ta tìm người nhiều như vậy lực, cư nhiên đều không bắt được nàng. Nhưng là quan sát Hạ Tân thân thể, để cho ta phát hiện, thân thể hắn kháng tính rất cao, sẽ đối với bất luận cái gì ngoại lai phá hư, sản sinh cường đại kháng thể. Hơn nữa còn là càng ngày càng cường đại kháng thể. Đêm hè nếu quả thật hấp thu quỷ, thân thể của hắn kháng tính vậy cũng thập phần mạnh mẽ, nhất là kháng virus. Hơn nữa nàng bản thân năng lực tiến hóa. Elizabeth đối với lần này cười nhạt, coi như hết một đứa bé có thể có nhiều đại năng chịu, thực lực cá nhân cường thịnh trở lại, còn có thể cùng quốc gia đối kháng sao? Đến khi hoàn chỉnh gen biên tập thay kỹ thuật đi ra, tìm lại được chính xác tổ hợp gen, nhân loại coi như sống 300 năm, 500 năm hết Tết đến cũng không là vấn đề. Không thể trắng như vậy, trắng hủy diệt ưu tú như vậy gen. Elizabeth phải tại chính mình trước khi chết đem cái này kỹ thuật lấy ra. Nàng kia là có thể sống càng lâu. Nói trắng ra là, nàng có rất lớn nhân tố là vì mình tương lai suy nghĩ. Nàng cũng không muốn chết. Hiện nay nghiên cứu đã tiến hành hơn phân nửa. nàng cảm giác thành công đang ở trước mắt. Đối với lần này, Bạch Hồ cũng liền không nói thêm gì nữa, bởi vì lại nói cũng là ngơ ngẩn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.